Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Cha Sợ Vợ. Hảo, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Vừa lúc bởi vì quá nhiệt mà không nghĩ đi đường, nàng cùng Thần Nhi ngồi ở trong đại sảnh nói chuyện. Phiếm chờ bọn họ phụ tử, nhị ca đã chuẩn bị tốt xính lễ. Cùng cha mẹ đã từ biệt. Hiện tại liền chờ Diệp Nhi cái kia tiểu gia hỏa lại đây liền có thể đi rồi, Long Diệp Thiên tới rồi. Say Nguyệt Điện thời điểm, Lâm Tử Diệp nằm trên giường, lăn qua lộn lại, chính gấp đến độ tựa như kiến bò trên chảo nóng, hắn chân hiện tại còn không thể rơi xuống đất đâu. Ngày đó buổi tối cha tới thời điểm phát hiện manh mối. Hắn khuyên can mãi, mới nói phục cha không nói cho mẫu thân. Chính là hiện tại làm sao bây giờ? Long Diệp Thiên nhìn nhi tử lăn qua lộn lại thân ảnh. Nháy mắt minh bạch hắn trong lòng ở lo lắng cái gì? Hắn buồn cười mà mở miệng nói. Diệp Nhi, hiện tại biết sốt ruột. Lâm Tử Diệp nhanh chóng nghiêng người nhìn cha tuấn nhan thượng thiếu tấu biểu tình. Hắn đáy lòng một trận bi thương. Như thế nào liền cha cũng như vậy? Cha, các ngươi đi trước. Diệp Nhi qua mấy ngày liền tới, Lâm Tử Diệp trong lòng suy nghĩ. Qua mấy ngày nhất định có thể tốt kia như thế nào hành? Ngươi cho rằng làm như vậy ngươi mẫu thân liền sẽ không phát hiện sao? Long Diệp Thiên kia từ tính thấp thuần tiếng nói như thế nào nghe đều có chút vui sướng khi người. Gặp họa, Lâm Tử Diệp cái miệng nhỏ hơi hơi một xả. Mắt to nhanh chóng mà nhìn thoáng qua cha. Lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hắn như thế nào nhìn cha như vậy thiếu tấu đâu. Lâm Tử Diệp tiểu tâm tư khẽ nhúc nhích, khuôn mặt nhỏ thượng xuất hiện một mạt bi thương, ở trong lòng cố tình ấp ủ một chút chính mình cảm xúc. Đáng thương hề hề mà nói, cha, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đánh chết cũng không thể làm mẫu thân phát hiện, bằng không Diệp Nhi liền thảm, Diệp Nhi chưa từng có thương như thế quan trọng hơn. Mẫu thân đã biết, khẳng định sẽ lại thương tâm, lại phẫn nộ, mẫu thân sinh khí, chúng ta mọi người đều không hảo quá, Lâm Tử Diệp nói xong. Còn cố ý nhanh chóng mà chớp chớp mắt to, một bộ lã chã dục khóc bộ dáng, Lâm Tử Diệp nói xong. Liền bảo trì trầm mặc, hắn hiện tại cần phải làm là chờ cha nghĩ cách, cha hắn bỏ được mẫu thân sinh khí sao? Bỏ được mẫu thân tức giận sao? Bỏ được bảo bối nhi tử của hắn bị đánh sao? Lâm Tử Diệp tựa hồ ăn định rồi chính mình cha giống nhau. Đáng thương hề hề rũ mắt to. Kia phấn nộn cánh môi gắt gao nhấp ở bên nhau. Long Diệp Thiên vừa nghe. Mày hơi trọn, tịch nhi sinh khí, đại gia nhật tử đều không hảo quá. Hắn cũng luyến tiếc nàng sinh khí. Nhi tử nếu là bị đánh, hắn trong lòng nhất định sẽ thực đau lòng. Hắn cúi đầu. Nhìn nhi tử kia một bộ khóc lã chã trực khóc bộ dáng. Càng là đau lòng vô cùng, Diệp Nhi, ngươi đến cha trong không gian tu luyện đi. Năm ngày tả hữu, ngươi này chân nhỏ hẳn là có thể rơi xuống đất hành tẩu đi. Lâm Tử Diệp vừa nghe, trong lòng mừng thầm, chờ đến chính là cha những lời này. Hắn có thể đi cha trong không gian tu luyện, có cha làm yểm hộ. Mẫu thân lập tức phát hiện không được, bất quá Lâm Tử Diệp vẫn là biểu hiện ra một bộ không mấy vui. Vẻ bộ dáng, cha, chính là có thể, chính là ngươi bảo đảm, ngươi sẽ không nói lỡ miệng sao. Diệp Nhi tu luyện mấy ngày ngũ linh nguyên tố, băng hệ linh lực đã có đột phá, nếu là ở tu luyện 5 ngày, đột phá nhất giai sẽ không có vấn đề, vừa nghe nhi tử không tin chính mình. Long Diệp Thiên đáy lòng dâng lên một mặt thất bại cảm. Hắn cái thời điểm làm việc làm nhi tử như thế không yên tâm. Này cũng khó trách, ở Lâm Tử Diệp trong lòng, cha sợ vợ, đương nhiên, lời này hắn cũng không dám nói ra tới, đã biết. Cha nói cho ngươi mẫu thân, ngươi mau đột phá băng hệ linh lực nhất giai, ngươi mẫu thân sẽ không hoài nghi kia cha cũng không nên lộ ra dấu vết. Lâm Tử Diệp lại nhược nhược dặn dò một câu, kia nửa câu sau chính là nói cho cha, mẫu thân nếu là biết hắn băng hệ linh lực sắp đột phá, nhất định sẽ phi thường vui vẻ, ước gì hắn mỗi ngày tu luyện đâu, bởi vì chân đau, không thể rơi xuống đất đi đường. Đã nhiều ngày sắp đem hắn bức điên rồi. Nếu là làm mẫu thân biết hắn thương như thế trọng, về sau hắn Lâm Tử Diệp tiêu sái nhật tử liền không có ân. Long Diệp Thiên có chút dầu dĩ gật gật đầu, ở nhi tử trước mặt, hắn liền như vậy không cho bọn họ tin tưởng chính mình sao? Long Diệp Thiên sắc mặt trầm trầm, đem nhi tử đưa đến trong không gian đi, Lâm Vân Tịch cùng thần nhi liêu đến chính vui vẻ. Nhi tử nói cho nàng, vô tình giữa khế ước thiên nhiên thủy tinh, tâm tình của nàng càng thêm thoải mái, bất quá nhìn Long Diệp Thiên tiến vào. Chỉ có hắn một người, Lâm Vân Tịch trên mặt tươi cười hơi hơi một đốn. Hỏi, Diệp, Diệp Nhi đâu? Long Diệp Thiên hướng về phía nàng ôn nhu cười, mang theo vài phần kinh hỉ nói. Tịch Nhi, Diệp Nhi mau đột phá băng hệ nhất giai. Ta làm Diệp Nhi đến ta trong không gian đi tu luyện, Lâm Vân Tịch nghe hắn nói. Đột nhiên cười đến phi thường vui vẻ, dương giọng nói, thật tốt quá, này nhãi danh rốt cuộc làm ta bớt lo một lần, đi thôi, chúng ta đi Tây Hải Thành, Lâm Vân Tịch đứng dậy kéo qua nhi tử. Đi ra ngoài, Lâm Tử Thần cùng Long Diệp Thiên phụ tử hai người nhanh chóng mà nhìn nhau. Phụ tử hai người đều có một loại có tật giật mình cảm giác, Lâm Tử Thần trong lòng đã biết. Đem mẫu thân một người chẳng hay biết gì. Có một ngày mẫu thân đã biết, hắn cùng cha đều đến ai mắng, một nhà ba người tới rồi cổng lớn thời điểm. Nam Cung Vân Xuyên đã chuẩn bị tốt hết thảy. Xích Diễm Linh Mã cùng nhị ca xe ngựa đã bị hảo, nhị ca. Chúng ta đi thôi, Lâm Vân Tịch hộ ân. Nam Cung Vân Xuyên nhanh chóng gật gật đầu, xoay người lên xe ngựa, hắn mang theo chính mình tùy tùng Bách Việt đi Tây Hải Thành lộ không tính quá xa. Xe ngựa lung lay hai cái canh giờ là có thể đến, khi bọn hắn mấy người đến Tây Hải Thành thời điểm. Còn chưa tới bữa tối thời gian, mấy người đơn giản liền trực tiếp đi Khương Phủ, Tây Hải Thành rất lớn. Cũng thực phồn hoa, Khương gia ở Tây Hải Thành cũng là đệ nhất thế gia. Phi thường giàu có, hai chiếc xe ngựa chậm rãi ngừng ở Khương Phủ cổng lớn. Mấy người xuống xe ngựa, Lâm Vân Tịch đột nhiên cảm giác được một cổ gió lạnh thổi tới. Làm nàng nháy mắt thoải mái rất nhiều, Lâm Vân Tịch nhìn Khương Phủ đại môn. Trang nghiêm khí phái, trên biển hiệu Khương Phủ hai cái thiếp vàng chữ to cứng cáp hữu lực, Khương Phủ cách đó không xa có. Một cái con sông xuyên thành mà qua. Trồng trọt một loạt liễu rủ, lá xanh nồng đậm, ở nóng bức mùa hạ, đến tràn ngập một cổ mát lạnh, ngay cả trong không khí đều lục doanh doanh, trong suốt mà tươi mát. Bách Việt, đi đệ bái thiếp đi. Nam Cung Vân Xuyên đem một quyển tinh mỹ màu đỏ bái thiếp đưa cho Bách Việt tiếp nhận đi. Bước chân trầm ổn đi qua đi gõ gõ Khương gia đại môn thực mau liền mở ra. Bách Việt đệ bái thiếp. Liền đứng ở cổng lớn chờ, Lâm Vân Tịch lôi kéo nhi tử. Đứng ở cây liễu hạ đẳng, Khương gia như vậy sinh khí. Nàng suy nghĩ, có thể hay không liền đại môn đều không cho bọn họ tiến, quả nhiên. Thời gian một chút quá khứ, Khương gia không có một chút động tĩnh, Lâm Vân Tịch nhìn một bên Long Diệp Thiên nói. Diệp, sẽ không liền môn đều không cho chúng ta tiến đi. Trời nóng như vậy, ở như vậy đi xuống. Nàng thế nào cũng phải bị cảm nắng không thể, Tịch Nhi. Đang đợi chờ đi, Long Diệp Thiên trong lòng có chút nghẹn khuất, trước này đều là người khác chờ hắn. Hắn khi nào chờ thêm môn, bất quá vì bên người cái này tiểu nữ nhân, hắn cũng cam tâm tình nguyện đợi. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nhìn liếc mắt một cái dưới ánh nắng chói chang, chạm đến thẳng tắp nhị ca, trong lòng hiện lên một tia đau lòng. Hết chương.